Chương 4. 1565 Tam Mỹ. Tiêu Mục ra tinh vực, một chút liền nhìn thấy có chút mỉm cười, bước nhanh về phía trước Mạc Liên. Đợi rất lâu sau Kiều Mục nháy mắt mấy cái, phát hiện mình đã bị phu quân kéo vào trong ngực, thò tay ôm. Không đợi được lâu, chính là rất là tưởng niệm. Mạc Liên túi đầu nhìn qua nàng, trong mắt phượng tràn lên mỉm cười. Ta Kiều Kiều, bây giờ ngươi bộ dáng này, thật nghĩ đưa ngươi vĩnh viễn giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hắn méo méo nàng mềm hô hô khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt đều là ôn nhu ý Kiều Mục mắt sáng rực lên. Ta Mỹ Mạc Liên kem chút cười ra tiếng, gật đầu nói, cực kỳ xinh đẹp. Kiều Mục hài lòng gật đầu một cái, đưa tay tại hắn khuôn mặt tuấn tú thượng thuận tay sờ soạn một cái, như thế mới có thể xứng với ta phong hoa tuyệt đại phu quân. Mạc Liên, thật giống như bị cô vợ trẻ hữu ý vô ý lại liều một cái. Thật là một cái nháo tâm tiểu gia hỏa. Mạc Liên bất đắc dĩ, đưa nàng ôm ở trong ngực, túi đầu tại nàng trắng non trên trán hôn một cái, nhưng có khó chịu lần này vượt cấp luyện đan. Nhìn Kiều Kiều sắc mặt tựa hồ nguýt mấy phần, cu nở dê không biết có phải hay không là nhận thần lực phản vệ. Không có việc gì. Kiều Mục vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, ra hiệu hắn an tâm, ta đã phục qua dịch dinh dưỡng, điều trị 1-2 ngày liền có thể không có việc gì. Nói, từ trong túi lấy ra nửa cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, bỏ vào Mạc Liên trong lòng bàn tay, ngửa đầu hướng hắn nháy mắt mấy cái, may mắn không làm nhục mệnh. Mạc Liên không nói ra được ra sao cảm thụ, chỉ là giờ khắc này, cầm thật chặt lòng bàn tay hộp ngọc, lập tức đem tiểu mặt than cho ôm chặt, tựa hồ muốn nàng thật sâu dung nhập chính mình sâu trong đáy lòng. Kiều Kiều, ngươi thật tốt. Cái cằm của hắn tại nàng cái đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tình thâm đưa tình nhìn qua nàng, ta có không có nói qua, ngươi là trên đời tốt đẹp nhất cô nương. Ta thật là không tệ. Tiểu mặt than ánh mắt tỏa sáng, nếu như lúc này có căn cái đuôi nhỏ, tất nhiên là muốn lay động. Mạc Liên khẽ cười một tiếng, một tay lấy nàng ôm cao, không nói lời gì liền hôn lên, ta Kiều Kiều. Mỗi ngày đều để người tràn ngập ngạc nhiên Kiều Kiều càng là tới ở chung, càng để nhân ái luyến sâu nặng Kiều Kiều. Khởi bẩm điện hạ. Ngao dạ sát phong cảnh thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. Tiểu mặt than một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Út út mở mở thò tay không nhẹ không nặng đập hắn một chút. Mạc Liên bất mãn buông tay, xoay mặt nhìn về phía cửa phương hướng. Chuyện gì con hàng này thế nào như vậy không ánh mắt không thấy hắn đang cùng cô vợ trẻ thân cận thế này vài ngày không thấy. Hôn lại hôn cũng không thể đền bù mấy ngày qua này. Đáy lòng không vắng vẻ nha ngao dạ ho nhẹ một tiếng. Phủ Trịnh Vương sai người nên đón Thái tử Phi tới. Mạc Thái tử nhữ nhữ mày, lúc này mới nhớ tới Trịnh Vương Phi sinh nhật này một đám chuyện. Bất quá Kiều Mục biết tâm ý của hắn, nắm chặt lại tay của hắn nói, chúng ta trước đem thuốc đưa đi trong cung, phụ hoàng mấy ngày nay hẳn là sốt ruột chờ. Đừng nhìn Mạc Lưu Thăng không thuốc không có hỏi, đáy lòng khẳng định là so với bất kỳ người nào đều gấp. Dạng này lo được lo mất cảm thụ, nàng hiểu, khó được không nghĩ đập đại đế, chỉ nghĩ đem thuốc trước đưa qua. Được. Mạc Liên mắt sắc mặt ôn hòa nhìn cô vợ trẻ một chút, nắm tay trong hộp ngọc. Nghĩ đến hồi hồn đan ngay tại trong tay mình, mẫu thân hồi hồn có hy vọng. Chẳng biết tại sao, Mạc Liên song có một loại cận hương tình khiếp cảm giác Kiều Mục ánh mắt mềm mại nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói, ta cùng ngươi đi. Được. Mạc Liên nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng. Mặc kệ gặp được chuyện gì, chỉ cần Kiều Kiều tại, tâm hắn an.